Phong thủy đại sư tu tiên chỉ nam, chương 18, góc truyện audio .com, chấm, Trần Tiêu vào ở này tiểu viện tử. Nói thật, phong thủy là hắn cùng phòng ốc người trong xem qua sở hữu phòng ở trong tối không tốt. Đầu tiên, nó nơi ở vị trí ở toàn bộ khu phố trong cũng không được tốt lắm. Là một điều gấp khúc đường, đường cong địa phương, nơi này lộ giống như nhất trương phản cung. Cong cong hướng ngoại, lộ ở phong thủy học trong cũng bị gọi thủy, là số mệnh tượng trưng. Phản loan lộ từ trước cửa qua, chủ gia thương đinh thương tài gia cô quả, là rất không may mắn dương trạch. Tiếp theo, tiểu viện tử đại môn cùng cửa chính nhất tuyến, nối thẳng thông có thể ở trên đường liền thấy chính ốc. Này ở phong thủy học thượng, là sinh khí tiết ra ngoài ốc hình, lưu không trụ sinh khí người ta. Hội suy bại, cả người lẫn vật sinh bệnh, tiền tài tiêu tan, hướng đi xuống dốc, Trần Tiêu đứng ở này tòa sân ngoài cửa khi, liền kém không nhiều có thể biết phía trước phòng ốc chủ nhân ra có cái gì tao ngộ. Đợi đến hắn vào phòng bên trong, nhìn đến cổ xưa không chịu nổi gia cụ, trực tiếp liền xác minh hắn phán đoán, dựa theo đạo lý rằng, Trần Tiêu nếu biết này phòng ốc phong thủy rất kém, liền không nên tuyển nơi này, mà là tìm một phong thủy so với nơi này hảo phòng ở. Hắn sở dĩ như vậy làm, tất cả đều là vì làm chuẩn bị mà thôi. Sớm ở hắn cảm giác phong thủy cách cục cùng ăn được nhiều có quan hệ. Liền tưởng qua thân thể nếu lại lần nữa khôi phục nguyên trạng. Nên làm sao đây? Hắn cảm giác chính mình phải làm thí nghiệm nghiệm chứng hai người liên hệ. Khi đó, liền cần tìm một chỗ phong thủy không tốt phòng ốc bố trí lại một lần phong thủy cách cục. Chỉ là còn không có đợi đến hắn đi tìm kiếm, này tiểu viện tử liền xuất hiện ở trước mắt hắn. Quả thực chính là buồn ngủ có người đưa gối đầu, khiến Trần Tiêu không chút do dự liền lựa chọn thuê xuống nơi này. Vì có thể càng thêm xác thực quan sát, cấp tiểu viện bố trí phong thủy thời gian, Trần Tiêu lựa chọn ở thứ hai luân hưu ngày. Lúc này, ảnh bích đã hoàn toàn khô thấu, hiện tại lại từ bên ngoài đi ngang qua, liền tính đại môn rộng mở, người qua đường cũng nhìn không tới bên trong viện, mà trong phòng biên người, cũng triệt để thanh tịnh, sẽ không bị ngoài cửa đến đi đi người đi đường quấy rầy. Một bức tường, khiến này tiểu viện từ tự thành một ô, có thể im lặng qua chính mình ngày, mà gia tăng ảnh bích. Này sân liền sẽ không lại xuất hiện bảo tồn không trụ sinh khí hiện tượng. Hiện tại thời gian còn thiếu, đợi đến sinh khí tồn trữ đứng lên, ở tại này trong viện người hội cảm giác thoải mái rất nhiều. Bất quá, này bổ cứu thi thố, chỉ là tiểu tiểu phát ra cải thiện tác dụng, đối phòng ốc nguy hại lớn nhất, vẫn là ngoài cửa cái kia không ngừng mang đi số mệnh lộ. Chỉ là đối con đường này, Trần Tiêu liền không thể giống khởi một đạo tường như vậy. Trực tiếp thuê nhân động thủ, chung quy dương cung ngược hai nơi đều có phòng ốc, hắn cải biến đường hướng đi, nhất định cần phải động nhân ra phòng ở, vô duyên vô cớ. Ai chịu khiến hắn dỡ xuống nhà mình tường viện cùng đại môn? Đối này, thực chiến kinh nghiệm phong phú tiền phong thủy đại sư tỏ vẻ. Rất dễ dàng liền có thể giải quyết. Đó chính là, ở ảnh bích thượng tăng thêm phong thủy họa, tại tiền sinh có tiền, có quyền người, rất nhiều thích ở chính mình phòng làm việc lý quải một bức phong thủy họa. Hiện đại nông thôn gia đình bên trong, vừa vào cửa liền có thể nhìn đến tiếp trên mặt tường phong thủy họa gạch men sứ. Khách sạn tiếp khách trong đại sành, thường xuyên có thể nhìn đến tranh vẽ pha đại phong thủy họa tác. Kiếp trước không có việc gì nhi Trần Tiêu thích xem TV. Thường xuyên có thể ở TV trên tin tức thoáng nhìn. Người lãnh đạo gặp nói chuyện mẫu trong đại sành, chỗ ngồi phía sau trên mặt tường đeo một bức siêu đại sơn thủy họa. Kia kỳ thật cũng là phong thủy họa, có thời điểm bố trí phong thủy, cũng không nhất định phải dùng đến có khí chàng phong thủy pháp khí. Chung quy phong thủy pháp khí không thể phê lượng sinh sản. Mà mọi người đối với phong thủy nhu cầu lại thập phần tràn đầy. Phổ thông phong thủy vật phẩm, dùng đúng rồi giống nhau có thể tạo được tương ứng tác dụng. Giống như là hiện tại, Trần Tiêu công đạo qua thổ mộc ban sư phó, ở chính đối ảnh bích trung ương vị trí, làm ra một cái như là Phật lung giống nhau không gian. Thổ mộc ban sư phó tuy rằng cảm giác yêu cầu này rất kỳ quái, lại vẫn cẩn thận tỉ mỉ hoàn thành. Trần Tiêu cầm ra nhất chương chuyên môn tình nhân họa tranh thủy mặc. Hảo phong thủy họa, là căn cứ chủ nhân cần, chuyên môn định chế, như vậy mới có thể tạo được tốt nhất hiệu quả, mà không để ý tự thân tình huống. Tùy tiện ở chính mình trong nhà cùng văn phòng trong vắt ngang phong thủy họa. Không chỉ khởi không được hảo tác dụng, có thời điểm thậm chí sẽ đưa tới phản đối hiệu quả. Trần Tiêu triển khai quyển trục, đem họa đoan đoan chính chính treo tại không gian bên trong trên mặt tường. Này cùng loại Phật lung tiểu không gian, chung quanh có tre, phong thủy họa quải ở trong này. Thái dương sái không, gió thổi không đến, vũ lâm không đến, quải hảo họa, Trần Tiêu lui ra phía sau hai bước thưởng thức. Này bức họa, họa là một chiếc cầu, này kiều là tòa cầu đá, hai bên có vòng bảo hộ, kiều mặt không tính quá rộng, có thể cung một chiếc xe ngựa cùng ba lượng người đi đường song song. Kiều hai bên là liễu ngạn người ta, nhất phái điểm nhiên an ninh tường hòa, họa họa người trình độ không sai, hình ảnh linh hoạt mà sinh động, đứng ở họa trước mặt đều có thể để người tưởng tượng đi ra. Họa trung nhân hạnh phúc sinh hoạt, phong thủy họa có nhiều loại sử dụng, cũng liền có bất đồng nội dung, thông thường có sơn thủy hoa cỏ cắt tường động vật đằng đằng. Tối có thể trấn thủ số mệnh, kỳ thật là đàn sơn đồ. Chỉ tiếc, này phòng ốc trụ cột quá kém, đổi thành đàn sơn đồ căn bản là áp không trụ này khu phố thượng lưu động số mệnh. Liền giống như dùng thủy nê túi, đi một điều đặc biệt chảy xiết trong sông xây dựng lên một đạo đê đập. Đổi thành kiều liền không giống với, tuy rằng kiều cũng ngăn cản một đạo, lại không có trở ngại dâng trào sông ngòi. Như vậy, không chỉ không có gây trở ngại số mệnh thông qua. Còn dùng chiếc cầu này, đem số mệnh thông hướng phòng ốc, phát ra cải thiện phòng ốc chủ gia vận thế tác dụng. Đương nhiên, một tòa họa kiều, so ra kém một tòa chân chính kiều. Bất quá, Trần Tiêu chỉ là làm nghiệm chứng, không có tất yếu như vậy hưng sư động chúng. Chỉ là phong thủy họa, liền đã đầy đủ, Trần Tiêu thông qua ảnh bích cùng phong thủy họa, nhất cử cải biến này tòa phòng ốc không song phong thủy. Kết quả là dựng sao thấy bóng, hai tướng điệp ra dưới, lập tức có nguyên nguyên sinh khí thông qua môn tràn vào sân. Một cái con rất mỏng manh tiểu khí trường chậm rãi thành hình. Có này khí tràng, về sau ở tại này phòng ốc bên trong người, không nói đại phú đại quý, cũng là phúc thọ song toàn. Đinh tài hai vượng, Trần Tiêu nín thở ngưng thần đứng ở cửa. Cẩn thận quan sát, bất cứ một điểm thay đổi đều sẽ gợi ra hắn xâm nhập tìm tòi nghiên cứu. Thời gian một phần một giây vượt qua, trừ bên trong viện khí tràng càng ngày càng ổn định, sinh khí cũng dần dần tràn đầy. Trần Tiêu không có bất cứ phát hiện, nhật tinh tây di, tia sáng biến đắc mờ nhạt, đứng một ngày Trần Tiêu cảm giác có chút mệt mỏi, vì thế mại động phát cương tê tê chân hướng về phòng ở đi. Kết quả này vừa động không có việc gì, lập tức khiến Trần Tiêu phát hiện bất đồng tầm thường địa phương. Hắn bỗng nhiên phát hiện, theo hắn đi lại, trong viện khí chẳng giống như bị tranh qua mặt nước, sinh ra thản nhiên liên y, này muốn đổi ở trước kia thế giới. Căn bản liền không có khả năng, bởi vì người thường hoạt động, là sẽ không ảnh hưởng đến khí chẳng vận động, có thể ảnh hưởng khí chẳng dao động. Chỉ có đồng dạng có khí chàng pháp khí, cùng ở thế giới này tu vi có thành tu tiên giả. Mà này hai người, Trần Tiêu đều không phải. Rốt cuộc phát hiện manh mối, Trần Tiêu tinh thần đại chấn, mỏi mệt trở thành hư không, mở to hai mắt nhìn quan sát thân thể chung quanh khí chàng. Có đầu mối lại tìm, quả nhiên rất nhanh liền tìm đến rõ ràng manh mối. Toàn bộ sân khí chẳng vẫn không ngừng có mỏng manh dao động. Cho nên hắn một điểm cũng không có phát hiện, có một cỗ dao động hoạt động đến hắn quanh thân thời điểm. Đột nhiên tiêu thất, không phải trực tiếp giật tán, mà là dẫn vào đến Trần Tiêu trong thân thể. Này quan sát kết quả, mang cho hắn rung động, so với lần đầu tiên nhìn thấy Tịch Vân Đình thân cụ long mạch khí tràng. Còn muốn đại, còn mạnh hơn, khiến Trần Tiêu đầu óc trực tiếp mông, hoàn toàn không có biện pháp tự hỏi. Cũng chính là vì phía trước có Tịch Vân Đình ví dụ, mới càng có thể khiến Trần Tiêu minh bạch này ý nghĩa cái gì. Chân long chi mạch, bản thân có hạo nhiên cường đại khí tràng, không ngừng khúc chương vận động sóng gợn, chính là long mạch số mệnh biến ảo cùng biểu tượng. Tu tiên giả có khí tràng, cũng tự mang số mệnh, mà hiện tại, hắn có thể trực tiếp hấp thu số mệnh, chỉ muốn bảo trì trụ ổn định, không tán loạn, sớm muộn cũng có thể hình thành khí tràng. Tuy rằng quá trình có chút bất đồng, nhưng là cuối cùng kết quả lại là giống nhau. Từ nào đó góc độ đi lên nói, vô hạn tiếp cận tu tiên giả công lực cao thâm sau tình huống. Này chính là nói, Trần Tiêu phát hiện một loại mới tinh không cần thiên phú cùng linh căn liền có thể tu luyện phương pháp. Đó chính là thông qua phong thủy, cứ việc như thế nào duy trì trụ khí vận không tiêu tan. Như thế nào hình thành khí chẳng còn không có một chút đầu mối. Nhưng là trống trơn chỉ là này phát hiện, liền đủ để cho Trần Tiêu mừng rỡ như điên. Trần Tiêu trực tiếp ngồi dưới đất, khoanh chân, bắt đầu khai động não tự hỏi. Suy nghĩ không có một hồi nhi, hắn liền đại khái minh bạch vì cái gì bố trí phong thủy sau. Ngược lại sẽ hấp thu phong thủy cục hình thành sau khí chẳng số mệnh. Phong thủy sư cùng phong thủy cục có trực tiếp nhân quả quan hệ. Cho nên phong thủy cục sinh ra khí tràng sau, một bộ phận số mệnh hội trực tiếp phân lưu đến phong thủy sư trên người. Hắn trước kia liền từng nghe hắn sư phụ Phương Cố nói qua. Phong thủy sư làm việc hàng đầu một điểm, chính là không thể thương thiên hại lý, vi phạm tự nhiên, không phải là muốn trả giá đại giới. Phong thủy có thể giúp đỡ nhân, cũng có thể thương tổn nhân, làm hảo phong thủy cục, sẽ khiến đầy đất mưa thuận gió hòa nhân sinh hòa nhạc hưng vượng phát đạt. Như vậy, phụ trách phong thủy sư liền hội đạt được công đức, đạt được phúc báo, mà lợi dụng phong thủy làm không nên chuyện, tỉ như phá hư người khác ra tổ phần, đem không nên gặp loại này tai nạn người áp đặt đến đối phương trên người. Hoặc là mạnh mẽ thay đổi một cái thuận theo vận thế phát triển kết quả. Phong thủy sư cũng sẽ tổn thất công đức. Lúc trước, Trần Tiêu còn trẻ khí thịnh, cũng không có đem lời này nhận chân nghe vào đi. Kết quả, hắn mạnh mẽ nghịch thiên, sửa lại sư phụ vận mệnh, khiến vốn nên thọ chung sư phụ Phương Cố lại còn sống. Sư phụ sau này biết hắn làm sự tình sau, liền tưởng hết thảy biện pháp cho hắn tìm phong thủy làm. Khiến hắn tích góp này công đức, hắn mới lại nhiều sống 10 năm. Miễn cưỡng đến 28 tuổi, mới khí quan suy kiệt, chết ở trên giường bệnh, công đức, rất có khả năng chính là số mệnh, mà sư phụ theo như lời đạo lý này, chính là hấp thu tạo thành phong thủy cách cục sau hình thành bất đồng số mệnh. Tạo thành bất đồng kết quả, cách chương.